Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, theo ta đi. Thời gian rất nhanh lại qua nửa tháng, thân thể của ta triệt để khôi phục tốt, cũng có thể xuống đất đi lại, bốn phía dạo chơi, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Ta còn tưởng rằng dựa vào chúng ta lão Ngô gia di truyền siêu cường bản thân năng lực khôi phục đan điền khí hải bất trị mà khỏi nữa nha. Thế nhưng là làm ta ngồi xuống bấm niệm pháp quyết hành khí thời điểm, mới phát hiện trong đan điền rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Đừng nói khí tràng, liền khí lưu đều không cảm giác được. Xem ra ta thật phế bỏ. Có đôi khi cưỡng ép hành khí thời điểm, trong đan điền sẽ còn truyền đến kịch liệt đau nhức, đau ta chết đi sống lại. Đầu đầy mồ hôi, thử một hai lần về sau, ta cũng không dám thử nữa, ta sợ này lại muốn mệnh của ta. Nhàm chán thời điểm, ta liền bốn phía dạo chơi, phát hiện chỗ ta ở là rất cao một tòa lâu, hẳn là ngay tại Thiên Nam thành phố, nhưng là ta muốn ra ngoài đi thời điểm, liền sẽ bị một chút mặc kiểu áo tôn trung sơn khách nhân khí ngăn lại. Nói là phía trên phân phó xuống tới, không cho ta đi khắp nơi. Ta nghĩ đây cũng là lão gia tử phân phó xuống tới. Cũng chẳng biết tại sao, chỉ có thể tòng mệnh, tiếp tục sống ở đó căn phòng lớn bên trong. Như thế buồn bực ngán ngẩm lại qua vài ngày nữa, ta phát hiện chính ta đều mập mấy cân thời điểm. Tại một ngày sáng sớm, gia gia đột nhiên liền xuất hiện ở trong phòng của ta. Hắn vẫn như cũ là một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, biểu lộ mười phần nghiêm nghị. Ta phát hiện hắn tóc trắng đều nhiều hơn không ít, giống như một chút già đi rất nhiều. Nhìn đến lão gia tử cái dạng này, ta không khỏi có chút đau lòng. Ta nghĩ trải qua mấy ngày nay, hắn khẳng định vì ta sự tình không ít phí sức. Dù sao, ta là hắn cháu trai ruột, hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực vì ta, cái này có thể gây chuyện cháu trai vất vả. Gia Gia nhìn thấy ta về sau, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, theo ta đi. Ta không biết Gia Gia đến cùng có ý tứ gì, bất quá nhìn Gia Gia dáng vẻ, cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp cùng ở phía sau hắn, liền hướng phía bên ngoài đi đến, ngồi thang máy, nối thẳng lầu một. Chúng ta xuất hiện ở trong một cái đại viện. Gia Gia buồn bực không ra tiếng đi ở phía trước. Trong đại viện không ai, chỉ có tại cửa ra vào thời điểm, có một cái lão đầu đang nhìn cửa, cầm trong tay một cái tẩu thuốc, cộp cộp hút lấy, hướng phía chúng ta hai ông cháu người cười tủm tỉm nhìn. Chúng ta đi đến cửa thời điểm, không đợi lão đầu nhi kia nói chuyện, gia gia của ta liền khách khí cùng hắn nói, lão gia tử, nhàn rỗi đâu? Lão đầu nhi kia hút một hơi thuốc lá sợi, nhẹ gật đầu, dùng tẩu thuốc chỉ vào người của ta nói ra, tiểu Ngô a, tiểu tử này là ngươi cháu trai ruột. Là chúng ta lão Ngô gia loại. Lão gia tử gật đầu nói, không tệ nha, có cỗ cường sấm, cùng ngươi lúc còn trẻ rất giống. Khẳng định không bớt lo a. Lão đầu kia vẫn như cũ cười tủm tỉm nói. Gia Gia nhìn ta một chút, nói ra, hô ra, ta xem lão đầu kia một chút, phát hiện ánh mắt hắn tinh tinh sáng, tựa như là 3-4 tuổi tiểu hài con mắt thấu triệt. Tuyệt đối là cái tu hành cao thủ. Lập tức liền khách khách khí khí hô một tiếng ra. Lão đầu nhi kia cười ha ha, hướng phía trên cái mông ta vỗ một cái, nói ra, hoa nhi này nhìn xem vui mừng, ta lão đầu nhi thích, ngoan, đi theo gia gia ngươi đi thôi, có thể trở về sau liền đổi một người. Lão nhân này ra tay rất ác độc, đập cái mông ta đau rát, ta như thế một chừng 20 tiểu hòa tử, bị người vỗ mông, cảm giác rất quái dị. Bất quá lão đầu nhi này đừng nhìn lấy lôi thôi lếch thếch, trên thân tự do một cỗ uy nghiêm tại, lập tức cũng không dám nói gì. Lão gia tử cùng lão đầu nhi kia nhẹ gật đầu, liền mang theo ta đi ra cái viện này. ta vốn cho rằng La Vĩ Bình đại ca biết lái xe chờ ở bên ngoài. Thế nhưng là sau khi đi ra cũng không nhìn thấy gia gia của ta kia chiếc xe Audi. Đoán chừng là La Vĩ Bình đại ca không cùng tới. Ta cũng không dám hỏi lão gia tử mang ta đi đâu. Chỉ là theo chân hắn đi. Rất muốn hỏi hỏi kia canh cổng lão đầu là ai. Cũng không dám hỏi. Hiện tại ta tựa như là một cái làm sai chuyện tiểu hài tử. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Rất sợ lại gây lão gia tử nổi giận. Ta từ nhỏ liền sợ hắn. Ra cửa về sau, lão gia tử đón một chiếc xe. Để cho ta ngồi xuống. Cùng tài xế kia nói một cái ta cũng không biết địa phương nào địa chỉ. Tài xế kia tự nhiên cũng không biết. Nhưng là lão gia tử nói để hắn trước lái. Không biết địa phương hắn đến chỉ đường. Giá tiền cho hai phần. Tài xế kia tự nhiên vui hấp tấp. Xe rất mau ra Thiên Nam Thành. Hướng bắc đi thẳng. Còn giống như đi qua Cao Cương Thôn. Sau đó tiếp tục hướng bắc. Mãi cho đến lúc chiều. Lão gia tử mới khiến cho ta xuống xe. Cho lái xe thanh toán tiền xe. Chờ ta ra xe về sau. Phát hiện cái này lại là một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Là ta cho tới bây giờ đều không có từng tới địa phương. Lão gia tử vẫn là một câu không nói. Mang theo ta ngay tại hoang sơn dã lĩnh bên trong đi. Leo núi vượt đèo. Đi một, hai giờ đều không có nghỉ một chút. Lúc này, ta mới chính thức cảm giác được khí hải đan điền bị hủy khổ sở. Đi một đoạn đường, ta liền đổ mồ hôi ứa ra, mệt mỏi thở hồng hộc, cả người giống như là tan rã. Ngược lại là lão gia tử khí định thần nhàn, cùng nhau đi tới liền đại khí đều không thở một chút. Ta rốt cục gánh không được, ngồi tại trên một tảng đá lớn co quắp mềm nhũn ra, giống như là muốn chết mất. Lúc này lão gia tử quay người nhìn về phía ta, trầm giọng nói, đừng giả bộ chết, tiếp tục theo ta đi. Gia gia, người nghĩ mệt chết ta à, ta thật đi không được rồi, để cho ta thở một ngụm được hay không? Ta thở không ra hơi nói, lúc trước gây chuyện thời điểm rất hăng, làm sao lúc này sợ rồi? Lão gia tử chế nhạo nói, ta một mặt bất đắc dĩ. Thì ra tại chỗ này đợi lấy ta đâu. Lập tức ta cắn răng một cái. Mệt chết liền mệt chết đi. Tiếp tục đi lên phía trước chính là. Ta cũng không tin hắn có thể mệt chết cháu trai ruột. Ta đứng lên. Tiếp tục chậm rãi từng bước đi lên phía trước. Liên tiếp lại đi hơn nửa giờ. Ta rốt cục không nhẫn nại được. Hỏi. Ra ra. Chúng ta đây là đi chỗ nào a? Đi đến ngươi sẽ biết. Hiện tại cái gì cũng không cần hỏi. Lão gia tử trở về ta một câu. Đến. Coi như ta không nói. Ta từ dưới đất nhặt được một cái nhánh cây. Xem như gậy trống. Cơ hồ là tại hướng phía trước gian nan xê dịch. Lại đi không sai biệt lắm nửa giờ quang cảnh. Lão gia tử đem ta đưa vào trong một mảnh núi trùng điệp. Tại một khối đất bằng. Lão gia tử rốt cục mới ngừng lại, quay đầu cùng ta nói ra, người trước ngồi ở chỗ đó chờ một lát. Nghe được câu này, ta rốt cục thở dài một hơi, thân thể mềm mềm liền ngã trên mặt đất. Lúc này, lão gia tử đột nhiên bóp lên thủ quyết, tại chỗ đạp lên cương bộ, trái đi ba bước, phải đi năm bước, như thế giày vò 4-5 phút quang cảnh. Chuyện quái dị liền phát sinh, ta phát hiện nơi đây vậy mà đất bằng nổi sương mù. Trùng trùng điệp điệp, từ 4 phương 8 hướng mà đến, đem ta cùng lão gia tử bao khỏa trong đó. Quanh mình hết thảy cái gì đều không thấy được. Tiểu cửu, quỳ xuống, lão gia tử đột nhiên trung khí 10 phần nói. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,